Phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 14:14, bốn viện tạp dịch của Thanh Vân Phong thi đấu tranh quyền bá chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khen thưởng cái gì? Đến đây Tề Minh hứng thú. Hạng nhất khen thưởng 100 viên linh thạch hạ phẩm, một cái phù bảo luyện khí kỳ hạ phẩm, cùng với một môn pháp thuật luyện khí kỳ hạ cấp. Hạng nhì khen thưởng 50 viên linh thạch hạ phẩm, một môn pháp thuật luyện khí kỳ hạ cấp. Hạng 3 chỉ được thưởng 30 viên linh thạch hạ phẩm. Chu Tiểu Nhàn trả lời. Hết rồi à? Tề Minh nói. Ừ, Chu Tiểu Nhàn gật gật đầu, hâm mộ nói. Khen thưởng thật sự rất phong phú, hạng nhất có thể trực tiếp lấy được 100 viên linh thạch hạ phẩm đó. Trong lòng Tề Minh lắc đầu, thật sự là tầm mắt quyết định độ cao. Nói thật, khen thưởng của thi đấu, ngoại trừ 100 viên linh thạch hạ phẩm có thể lọt vào mắt Tề Minh, phù bảo luyện khí kỳ hạ phẩm và pháp thuật luyện khí kỳ hạ cấp còn lại Tề Minh đều chướng mắt. Bởi vì linh thạch có thể tăng tốc độ treo máy tu luyện. Cho nên, Tề Minh không chê linh thạch nhiều hay ít, có thể có là được. Chẳng qua, nghĩ lại một chút, tuy rằng mình chướng mắt phù bảo luyện khí kỳ hạ phẩm và pháp thuật luyện khí kỳ hạ cấp, nhưng có thể tìm một cơ hội bán đi, toàn bộ đổi thành linh thạch. Vụ mua bán này không lỗ, xác định một mục tiêu nhỏ. Ngày mai phải lấy quán quân bốn viện tạp dịch lớn của Thanh Vân Phong thi đấu tranh quyền bá chủ. Hở, chờ một chút, không phải nói khảo hạch ngoại môn sao? Làm sao lại thành bốn viện tạp dịch lớn của Thanh Vân Phong thi đấu tranh quyền bá chủ rồi? Tề Minh hỏi, đây là do những đệ tử tạp dịch chúng ta lấy tên, chủ yếu là vì càng dễ nghe hơn chút, càng khí phách một chút. Chu Tiểu Nhàn nói, đêm khuya, soạt, Tề Minh kiểm tra tình trạng hiện nay của mình một chút. Ký chủ, Tề Minh, cảnh giới, luyện khí tầng 5 sơ kỳ, công pháp, Thanh Vân luyện khí quyết, pháp thuật, Thanh Vân kiếm thuật, cảnh giới viên mãn, thiên ưng trảo, sơ khuy môn kính, linh huyễn cửu bộ, xuất thần nhập hóa, pháp bảo, khô lâu pháp kiếm, áo cà sa khô lâu, bao tay thiên tàm ngân, khiên cự tích, giày cự tích. Đạo cụ, một tấm huyết sát quỷ phù, một tấm huyết sát lệ quỷ phù, phương pháp luyện chế huyết sát phiên. Một viên huyết linh đan, một viên giải độc đan, 50 viên linh thạch hạ phẩm. Linh sủng, rơi yêu, kỳ trưởng thành, mặc kệ là pháp thuật cấp độ phẩm chất gì. Cảnh giới pháp thuật, từ thấp đến cao chia ra thành, 4 cấp độ lớn sơ khuy môn kính, dung hội quán thông, xuất thần nhập hóa, cảnh giới viên mãn. Tề Minh đã luyện Thanh Vân kiếm thuật tăng lên tới cấp độ cao nhất là cảnh giới viên mãn. Có thể nói, đã mơ hồ hiểu rõ một tia Thanh Vân kiếm ý. Linh huyễn cửu bộ cũng đạt tới cấp độ xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, thiên ưng trảo còn kém rất nhiều, về cơ bản không hề thăng cấp, bởi vì Tề Minh không treo máy tu luyện thiên ưng trảo, mà là tạm thời buông bỏ. Còn có chính là, phẩm cấp của pháp thuật cũng có phân cao thấp, hơn nữa có quan hệ rất lớn với tu vi cảnh giới. Pháp thuật luyện khí kỳ, từ thấp đến cao chia thành 4 cấp hạ, trung, thượng, tuyệt. Thanh Vân kiếm thuật tuy rằng là pháp thuật cơ bản của Thanh Vân Phong, nhưng ở trong luyện khí kỳ cũng đạt tới cấp độ thượng cấp. Linh huyễn cửu bộ càng là pháp thuật tuyệt cấp trong luyện khí kỳ. Thiên ưng trảo thì hơi kém không ít, chỉ là trung cấp mà thôi. Cho nên nói, Thiên Khải Tông không hổ là một trong 3 tông môn lớn của Nam Vực. Cho dù chỉ là đệ tử tạp dịch của Thanh Vân Phong, lúc ở luyện khí kỳ, pháp thuật dùng để đặt trụ cột đều là trình độ thượng cấp. Nhưng mà... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở rất nhiều thế gia tu hành, tông môn tu hành khác, so sánh với Thiên Khải Tông, thì kém hơn không chỉ một ít, có khả năng thì chỉ dùng pháp thuật luyện khí kỳ hạ cấp đặt nền móng, hơi tốt hơn một chút thì tu luyện pháp thuật luyện khí kỳ trung cấp. Một đêm yên ả trôi qua, ngày hôm sau, buổi sáng, Tề Minh dùng xong bữa sáng ở nhà ăn tạp dịch, toàn bộ 40 đệ tử tạp dịch của 4 viện tạp dịch lớn chọn ra trình diện. 12 trưởng lão tạp dịch, còn có đại trưởng lão tạp dịch Mục Thanh cũng đều đến đông đủ rồi. Lại tập hợp ở quảng trường chân núi lần nữa, bố trí lôi đài tỉ thí, 5-6.000 đệ tử tạp dịch chen chúc tới, đứng ở trên vị trí cao, quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy người đông nghìn nghịt quy mô nhỏ, đơn giản lộ vẻ chật chội. Mở xong nào, lúc này, Tề Minh nghe được âm thanh, tầm mắt nhìn qua. Chỉ thấy cách đó không xa có một đệ tử béo khuôn mặt hiền lành lập một cái bàn cược ở ngoài lôi đài. Hơn nữa, đã có không ít đệ tử tạp dịch đi qua vây xem. Đệ tử béo này ho nhẹ, nói, các vị đồng môn, hôm nay bảng tam ta lập bàn cược, hoan nghênh mọi người đến tham gia, tuyệt đối sẽ không để cho mọi người chịu thiệt. Tề sư đệ, đệ tử béo tên bảng tam này nhìn thấy Tề Minh lập tức lớn tiếng la to vẫy tay về phía Tề Minh. Bảng sư huynh, Tề Minh đi tới, chắp tay chào. Rõ ràng, vị bảng tam này cũng không phải là đệ tử tạp dịch, mà là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Phong. Cố ý tới đây lập bàn cược, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì kiếm linh thạch. Giá đặt cược như thế nào? Tề Minh hỏi, mời Tề sư đệ xem. Bảng tam ra hiệu, sư huynh ta cố ý chọn ra 10 vị tuyển thủ đứng đầu cho các sư đệ, có hy vọng đạt giải quán quân rất lớn. Tào Vân Hải, Tiêu Phàm, Chu Hữu Đức, Đường Băng, Kiều Ngọc Tiên, đương nhiên còn có Tề sư đệ ngươi. Tỷ lệ đền của Tiêu Phàm đoạt giải quán quân là 1-13, tỷ lệ đền của hạng 2 là 1-5, lấy cái này suy ra, xếp hạng càng thấp, tỷ lệ đền dần dần giảm xuống. Tỷ lệ đền của Tào Vân Hải đoạt giải quán quân là 1-3, tỷ lệ đền của hạng 2 là 1-10, lấy cái này suy ra, xếp hạng càng thấp, ngược lại là tỷ lệ đền từng bước tăng lên. Bảng sư huynh, Tề Minh mỉm cười, lấy ra linh thạch, 50 viên linh thạch hạ phẩm này, toàn bộ đặt ở trên người ta. Thật sao? Bảng tam sửng sốt, Tề sư đệ, tu vi của ngươi tuy là luyện khí tầng 5, nhưng thực lực mạnh yếu không chỉ có quan hệ với tu vi, còn có quan hệ rất lớn với pháp thuật nắm giữ và pháp bảo. Cách chương.